Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, kiếm trận tinh túy. Ta cũng nghĩ thế, tại kia sông Vong Xuyên bên trong phát sinh một màn kia nguyên nhân. Phục thi pháp thước tất nhiên đối ta là một chút, ta không biết sự tình dẫn đến tu vi của ta có nhất định tăng lên, mà lại không phải cực nhỏ. Bằng không bắt đầu đồng tiền kiếm trận cũng sẽ không có uy lực như thế. Lần này, bắt đầu đồng tiền kiếm trận cho ta một cái khiến chính ta đều trợn mắt hốc mồm kết quả. Những cái kia đồng tiền rơi rụng giữa không trung về sau, vậy mà tách ra kiếm khí, một cái đồng tiền liền có thể tách ra 4-5 đạo đồng tiền kiếm khí. Trong nháy mắt công phu, tại phía trước ta kim quang lóng lánh, mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí hô thét lên liền hướng phía những người áo đen kia nhào tới. Tựa như kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận có thể tách ra kiếm khí về sau, uy lực tăng vọt, chạy tại phía trước nhất 7-8 cái người áo đen đối diện liền đụng phải những này kiếm khí. Bọn hắn còn tưởng rằng kiếm khí này không chịu nổi một kích, đem trên thân áo bào đen run rơi xuống, chuẩn bị đem ta kích phát ra đến đồng tiền kiếm khí bao vây lại. Nhưng mà, bọn hắn sai, cái này đồng tiền kiếm khí trực tiếp xuyên thấu bọn hắn áo bào đen. Hơn nữa còn thấu thể mà qua, kia 7-8 cái người áo đen thân bên trên lập tức xuất hiện rất nhiều cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Không ngừng toát ra hắc khí, khuôn mặt một trận vặn vẹo về sau, trong nháy mắt liền hồn phi yên diệt, vốn còn muốn xông tới giết Tiết Tiểu Thất, thấy cảnh này cũng sợ ngây người, quay đầu nhìn ta một chút, có chút giật mình hỏi, tiểu cửu, không nhìn ra a, đi một chuyến đường hoàng tuyền, người thật giống như biến thành người khác, làm sao lợi hại như vậy? Đối với vấn đề này, ta cũng không có rảnh cùng hắn giải thích, bởi vì tự ta đều không làm rõ ràng được. Thêm nữa đan điền khí hải bên trong linh lực liên tục không ngừng, ta rất nhanh liền thu hồi kia đồng tiền kiếm, một lần nữa nắm trong tay. Mà lúc này đồng tiền kiếm vẫn như cũ lấp lóe hào quang màu đỏ này, nắm trong tay ta có chút phát ra một trận vù vù cảm giác, cùng thân thể của ta sinh ra một loại vi diệu cộng minh. Ta tựa hồ có thể cảm giác được trong tay đồng tiền kiếm chỗ tản ra loại khí tức kia. Đó là một loại không cách nào nói rõ huyền diệu cảm giác. Tựa hồ vừa rồi cái kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận mới phát huy ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận ảo diệu, đây mới là bắt đầu đồng tiền kiếm trận thực lực chân chính. Lâm bà bà đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền nắm giữ bắt đầu đồng tiền kiếm trận tinh túy đi. Một chiêu này qua đi, những cái kia căn bản còn muốn phóng tới chúng ta người áo đen, từng cái nhìn về phía nét mặt của ta tựa như là thấy được ác quỷ. Một chiêu đi qua, quét ngang một mảnh, đây là khái niệm gì? Vừa rồi ta còn bị hai cái người áo đen bức luống cuống tay chân, cái này thời gian một cái nháy mắt liền có thể đồng thời diệt đi 7-8 cái người áo đen. Đó cũng không phải ta đốn ngộ, mà là ta đột nhiên phát giác ta biến cường lớn. Ta muốn chính là cảm giác này. Trong chốc lát, ta lòng tin tràn đầy, dẫn theo có chút run run đồng tiền kiếm liền hướng phía những cái kia áo choàng đen giết tới. Tiết Tiểu Thất cũng lòng tin tăng gấp bội. Hai anh em chúng ta cùng một chỗ hướng phía những người áo đen kia phát động tiến công. Cùng lúc đó, cùng kia lãnh lộ giang đánh nhau chết sống Long Nghiêu chân nhân trên thân đột nhiên phiêu tạo nên một cỗ hắc vụ hướng phía ta bên này cuốn tới. Ta vừa quay đầu lại công phu, đoàn hắc vụ kia liền đã phiêu đãng đến trước mặt của ta. Trong chớp mắt liền ngưng kết thành một cái hình người. Vật này toàn thân hắc khí cuồn cuộn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ dọa người con mắt. Vật này ta gặp qua không chỉ một lần, là Long Nghiêu chân nhân nuôi quỷ vật, gọi là quỷ nô. Giờ phút này quỷ nô trong tay cầm một thanh khói đen mờ mịt trường đao, nằm ngang ở ta cùng Tiết Tiểu Thất trước mặt. một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn lướt qua những người áo đen kia về sau. Chợt liền xông vào người áo đen bên trong. Cái này quỷ nô dị thường cường hãn. Trong tay cái kia thanh cùng nó hòa là một thể kia cây trường đao quả thực chính là thu hoạch tính mệnh sát khí. Một khi cùng cái này trường đao đụng vào nhau, trong nháy mắt liền sẽ có một cái người áo đen mất mạng. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, có quỷ điêu tương trợ, chúng ta bên này càng là như hổ thêm cánh. Đột nhiên cảm thấy những người áo đen này cũng không phải như vậy đáng sợ. Bất quá số lượng của địch nhân còn là vượt qua chúng ta quá nhiều. Long tu chân nhân mang đến kia mấy người cao thủ bị rất nhiều người áo đen bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời lâm vào trùng vây bên trong, chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, đã có hai người bị những người áo đen kia đánh hồn phi phách tán. Bên kia Long Nghiêu chân nhân cùng Lãnh Lộ Giang chiến đấu cũng đã đến một loại gay cấn giai đoạn. Không thể không nói, kia Lãnh Lộ Sông tuyệt đối là cái 10 phần đối thủ khó dây dưa. Nhất là trong tay hắn cái kia thanh trường đao màu đen. Múa may thời điểm, phát ra một loại kỳ dị tiếng vang, theo tần suất càng lúc càng nhanh. Tiếng vang kia liền càng lúc càng lớn, tựa hồ có thể đối người tạo thành một loại mãnh liệt quấy nhiễu, để cho người phiền lòng ý loạn, hoa mắt váng đầu. Làm ta nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân thời điểm, phát hiện thân hình của hắn không hề giống là vừa rồi như vậy trôi chảy, nhưng là kia Lãnh Lộ Giang trường đao trong tay lại là càng lúc càng nhanh. Hai người đấu đến kịch liệt chỗ. Cái này sao sao kiến trúc đều đi theo gặp nạn, kiên cố vách tường bị chém ra từng đạo khe, trên mặt đất lưu lại hai người bọn họ dấu chân thật sâu. Kia Long Nghiêu chân nhân trường kiếm màu xanh lam bên trong phun ra đến lam sắc hỏa diễm quả thực lợi hại, đó là một loại hàn quang u lãnh, là một loại có thể đốt bị thương thần hồn hỏa diễm. Đây là kia Lãnh Lộ Giang cực kỳ kiêng kỵ đồ vật. Có hai cái người áo đen muốn nhân cơ hội đi qua cho Lãnh Lộ Giang viện thủ, liền bị cái này trường kiếm màu xanh lam thượng phun ra lam sắc hỏa diễm càn quét. Cả người liền thiêu đốt hầu như không còn. Quỷ Niêu xuất hiện, cho ta cùng Tiết Tiểu Thất hóa giải không ít áp lực. Bất quá rất nhanh lại có 8 cái người áo đen lần nữa đem ta cùng Tiết Tiểu Thất vây lại. Cái này 8 cái người áo đen rõ ràng so còn lại người áo đen lợi hại rất nhiều. Mỗi một cái đều là trống trơn chán, mãnh xem xét cùng 8 bào thai. Bọn hắn phân biệt đứng tại ta cùng Tiết Tiểu Thất 4 phía. Tựa như là hợp thành một loại nào đó trận pháp, có người công thượng bàn, có người đánh hạ bàn. Cái này một trận đánh xuống, quả thực để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất có chút luống cuống tay chân. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận thích hợp công kích từ xa, lực sát thương rất lớn, nhưng là bị người gần như vậy thân vây công, uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Mấu chốt là ta căn bản cũng không có thời gian thôi động pháp quyết dẫn dắt bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Mà nhưng vào lúc này, Tiết Tiểu Thất đột nhiên từ trên thân lấy ra một vật, hướng phía vây quanh chúng ta 8 người kia ném đổ qua. Ta trong lúc cấp bách quay đầu nhìn Tiết Tiểu Thất một chút, nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không là ngốc hả? Chẳng lẽ tại đối những người này ném kia ma phí hóa linh tán? Ma phí hóa linh tán đối người quen dùng, còn có thể đối với mấy cái này trên đường hoàng tuyền quỷ quen dùng hay sao? Thế nhưng là đương Tiết Tiểu Thất đem những cái kia thuốc bột rơi vãi sau khi ra ngoài, vây quanh chúng ta đánh kia 8 cái gã đại hán đầu chọc mặt bên trên lập tức hiện ra một loại sợ hãi thần sắc, nhào nhào hướng lui về phía sau mấy bước. Ta lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Tiểu Thất ca, ngươi làm thứ gì? Chuyên môn trị quỷ thuốc bột a, lăn lộn giang hồ không dễ dàng a, không riêng muốn phòng bị người, còn muốn phòng bị những người kia trên thân nuôi quỷ. Tiết Tiểu Thất có chút ít đắc ý nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.